Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, mạnh nhất tư thái. Song kiếm dùng chung, Converter dung kiều cầu khen thưởng thoáng một cái. 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày thời gian, liên quan tới hải ngoại Long Môn tin tức, chung quy là không ngừng khuếch tán. Nhất là một người trở về, để cho các phe cũng chấn động. Long tướng, Dịch Tiểu Phi không có chết. Lời đồn đãi, Dịch tướng quân chết ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Hôm nay cường thế trở về, lại là đem hải ngoại Long Môn môn chủ Tào Quân chém giết. Cái này thứ nhất tin tức, đối với những cái kia nơi luyện ngục trở về tổ tiên nhân vật. Tuyệt đối là thứ nhất oanh tạc tính tin tức. Hải ngoại Long Môn Tào Quân là người nào? Đây chính là đường đường chân vũ cảnh tồn tại. Dịch Tiểu Phi làm sao có thể chém chết? Một ít người cũng cho rằng là giả dối ô có việc. Thậm chí cũng không phải là Dịch Tiểu Phi còn sống. Đây là tin vịt, cực lớn có thể là tin vịt. Bất quá là không phải tin vịt. Rất nhanh liền bị chứng thật. Dịch Tiểu Phi quả thật còn sống. Hôm nay chính là ở trong kinh thành, mà người hải ngoại Long Môn đã bị kinh thành 11 gia tộc lớn khống chế lại. Vậy đem Tào Quân chém giết tin tức cũng là thật, có thể chém chết chân vũ cảnh. Dịch Tiểu Phi thực lực không thể nghi ngờ là đột phá đến chân vũ cảnh. Nơi luyện ngục đi ra ngoài tổ tiên, nhất là những cái kia người độc hành, cũng không phải người ngu. Nơi luyện ngục, Thần điện vô cực không phải lớn nhất người thắng, cực lớn có thể cái này lớn nhất người thắng là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi lấy được đồ, để cho nó đột phá đến chân vũ cảnh. Như vậy tình huống, trong lòng chỉ có hâm mộ. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi không còn là thần cấp cao thủ, mà là bước vào chân vũ cảnh tồn tại. Bọn họ cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi đối nghịch tư cách. Đụng phải Dịch Tiểu Phi chỉ có thể lẩn tránh xa xa. Có người vui mừng, có người buồn. Dịch Tiểu Phi tồn tại, đối với một nhóm người mà nói, chính là uy hiếp cực lớn. Đường môn tổ tiên, còn có chính là Bắc Cương Miêu tộc còn sống tổ tiên nhân vật. Trước có lẽ tồn tại tranh một chuyến, thậm chí đánh một trận tư cách. Hôm nay đâu, chân vũ cảnh thực lực, dưới sự liên thủ cũng không thể là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Giống nhau, Thần điện vô cực bên kia cũng nhận được tin tức. Văn tướng, bây giờ ngươi cách đột phá đến chân vũ cảnh cũng chỉ là kém một bước nhỏ. Đem sau cùng một thành thiên địa huyền hoàng lực hóa là khí huyết lực liền tốt. Còn có đối với kiếm Hồng Anh, ngươi càng phải thật tốt vận dụng. Kiếm này rất phi phàm. Ở thần điện vô cực nơi đóng quân, Thác Bạt văn tướng bóng người hiển lộ trên một mảnh đất trống, chung quanh bừa bãi một mảnh. Thác Bạt văn tướng trên tay phải nắm vậy phơi bày màu máu đỏ kiếm Hồng Anh. Nhiều như vậy cuộc sống đã qua, Thác Bạt văn tướng trước khi thương thế đã sớm khôi phục, liền liền hướng dẫn mình ở trong viêm tộc trọng thương Thác Bạt Hiên Vũ cũng bình phục tới. Mấy ngày nay, ở hướng dẫn Thác Bạt văn tướng, chú, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Thác Bạt văn tướng trong tay nắm kiếm Hồng Anh, trong lời nói, mang chút ít tức giận, xem ra ngươi đều biết, vốn là không muốn cùng ngươi nói, dẫu sao hắn như vậy, ở trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng ngươi đột phá. Thác Bạt Hiên Vũ thở dài một cái, ở nhận được tin tức sau đó, hắn cũng không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi sẽ sống, có chút để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dịch Tiểu Phi mạng là thật cứng rắn, hôm nay trở lại trong kinh thành, lại là đột phá trở thành chân vũ cảnh, so với văn tướng còn muốn dẫn đầu đột phá. Chú, ngươi xem nhẹ ta, 9 sao thần cấp cao thủ ta không phải hắn đối thủ. Vậy thì chân vũ cảnh, lại so một lần. Hắn giết Tào Quân, Thác Bạt Hiên Vũ chậm rãi mở miệng nói, tin tức này nhất định phải nói, là muốn văn tướng biết được một chút. Dịch Tiểu Phi, ngươi cái này chân vũ cảnh đã không phải là thông thường chân vũ cảnh, dù là vào giờ phút này Thác Bạt văn tướng đột phá, chỉ sợ cũng không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Ta có kiếm hồng anh. Thác Bạt văn tướng huy động một chút trên tay phải nắm kiếm hồng anh, mà Thác Bạt Hiên Vũ nhìn Thác Bạt văn tướng, vậy trong ánh mắt chiến ý, cái này kiếm hồng anh ngã là trở thành mấu chốt đồ. Vận dụng tốt kiếm này, chưa chắc không thể cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Văn tướng, đột phá đến chân vũ cảnh, chú cho ngươi cơ hội, để cho hắn đến tìm ngươi. Dùng Hàn Hy Linh làm mồi dụ sao? Thác Bạt văn tướng lập tức nghĩ tới Hàn Hy Linh. Bây giờ Hàn Hy Linh đã bị nhốt đứng lên. Hơn nữa Thác Bạt văn tướng còn từ cho Hàn Hy Linh kiểm tra thân thể nữ quyến bên kia biết được Hàn Hy Linh đã không phải là thân trong trắng. Tiện nhân kia như vậy yêu quý thân thể, lại có thể đem lần đầu tiên dành cho Dịch Tiểu Phi, để cho hắn tới thần điện vô cực, đến lúc đó ngươi giết hắn. Thác Bạt Hiên Vũ gật đầu một cái, chỉ cần Dịch Tiểu Phi dám tới bên này, văn tướng không giải quyết được, hắn cũng có thể giải quyết. Thần điện vô cực tổng điện trong, đó chính là bọn họ thần điện vô cực địa bàn. Huống chi cái đó lão già kia, vì Dịch Tiểu Phi, cũng biết tới, lần này trong viêm tộc, Thác Bạt Hiên Vũ nhưng mà ở Linh Vân Đình trên tay, ăn một cái rất thua thiệt, là trọng thương thân trở về, một lưới bắt hết. Đây là hôm nay thần điện vô cực muốn, cũng là anh cả hắn, thần điện vô cực điện chủ yêu cầu. Lại đi qua mấy ngày, trong kinh thành, Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong sân, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, không có Dịch Tiểu Phi cho phép, người ngoài không thể vào, một điểm này có Dịch Thiên Lang canh giữ trước, Dịch Tiểu Phi rất yên tâm, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi mồ hôi đầm đìa. Trên đất trong bùn đất, đâm vào hai cây kiếm, kiếm hồng anh, kiếm thanh anh, hai cây kiếm vận dụng, để cho Dịch Tiểu Phi hao phí rất lớn tâm thần, bởi vì là hai thanh kiếm này đặc thù, vận dụng thời điểm sẽ không ngừng hấp thu hắn khí huyết lực, thậm chí là tinh thần lực cũng sẽ bị hút lấy. Không biết Thác Bạt Hiên Vũ lấy được kiếm hồng anh là không phải như vậy tình huống. Dẫu sao vậy một cái là thứ phẩm, ít nhất Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm thanh anh, còn có kiếm hồng anh là như vậy, tiêu hao nhiều, trong uy lực cũng là dị thường kinh người. Hai thanh kiếm này nếu là nhất khởi động dùng, cho dù là đối mặt chân vũ cảnh hậu kỳ, Dịch Tiểu Phi đều có lòng tin đánh một trận, dĩ nhiên có thể chiến bao lâu. Liền xem Dịch Tiểu Phi có thể không thể cung cấp thật nhiều khí huyết lực cùng tinh thần lực. Khí huyết lực, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể có tự tin, cung cấp thời gian lâu dài một chút, mà tinh thần lực liền có chút khó khăn. Hiện đang một mực ở huấn luyện, phải giữ vững trạng thái tột cùng, vận dụng một cái mới có thể duy trì một tiếng, mà hai cây kiếm nhất khởi động dùng, chỉ có 20 phút. 20 phút là mạnh nhất tư thái, nếu là thời gian một trường, Dịch Tiểu Phi liền sẽ tương đối cố hết sức, có thể phát huy ra uy lực cũng biết yếu bớt rất nhiều. Thật vẫn là cố hết sức, chủ yếu là cái này kiếm thanh anh, tiêu hao hút lấy tinh thần lực, có chút khủng bố, cái này kiếm thanh anh quả thật đặc thù, trong uy lực có lẽ cao hơn kiếm hồng anh. Bất quá cái này kiếm hồng anh cũng không yếu, bây giờ ta chỉ nhớ không hoàn toàn, không cách nào dành cho ngươi cung cấp tinh thần lực tăng trưởng phương pháp. Bất quá quỷ kia thần phương pháp, ngươi thật tốt học, có thể ở trình độ nhất định rèn luyện ngươi tinh thần lực, để cho ngươi tinh thần lực có chút tăng trưởng. Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Một điểm này hắn đang học quỷ thần phương pháp lúc này quả thật cũng cảm thấy chỗ bất đồng. Muốn cứu ra Hy Linh, hôm nay có thể làm, chính là làm hết sức tăng lên thực lực.